Chương 1, đình chia hệ nở này cầu. Chương 1, đình chia hệ nở này cầu tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời nhẫn giả thế giới, hạo hãn vô biên, không biết dài bao nhiêu vạn lý, bao quát bao nhiêu vạn lý. Ở cái này rộng lớn vô biên đại địa bên trên, cùng sở hữu ngũ đại cường quốc, chúng nó theo thứ tự là hỏa chi quốc, phong chi quốc, lôi chi quốc, thổ chi quốc cùng thủy chi quốc. Cái này ngũ đại cường quốc đồng đều có được riêng phần mi nhờ cường đại nhẫn thôn, thống ngự mấy ngàn dặm cương thổ, làm tứ phương khuất phục. Nguyên bản, tự chiến quốc thời đại kết thúc, ngũ đại cường quốc cùng tồn tại bố cục đã thành hình, đều tự bảo trì lấy yếu ớt thăng bằng. Nhưng là, gần nhất trong thời gian 2 năm, lại xuất hiện một cái không ổn định nhân tố. Một cái mới tinh quốc độ phong lâm nhẫn thôn, xuất hiện. Cái này quốc độ ngay từ đầu rất không đáng chú ý, cực kỳ yếu đuối. Nó xây dựng ở không có nhẫn thôn thủ hộ sóng chi quốc. Nhưng là, nó lại tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm quật khởi mạnh mẽ, thế lực phạm vi ngày càng khuyết trương, đã ẩn ẩn uy hiếp được hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc lợi ích. Riêng là từ nơi này quốc độ đi ra nhẫn giả, cực kỳ cường đại, ở ngang cấp trong chiến đấu cơ hồ không người vô địch. Vì vậy, phong lâm nhẫn thôn ở trong 2 năm này cướp đi không biết bao nhiêu nguyên bản thuộc về cổ nổ hạ thôn cùng vụ nhẫn thôn ủy thác cùng nhiệm vụ. Ngũ đại quốc ở nhẫn giả thế giới địa vị hà siêu nhưng thực lực cường đại cỡ nào dựa theo lẽ thường suy đoán, cổ nổ hạ thôn cùng vụ nhẫn thôn ở đụng phải loại khiêu khích này thời điểm, lẽ ra bằng nhanh nhất tốc độ làm ra phản ứng, phái ra tinh nhuệ bộ đội đối với cái này tân hương thế lực tiến hành hủy diệt tính đả kích, dùng cái này đến bảo hộ chính mình địa vị cũng đã được lợi ích. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thật không thể tin là, ở 2 năm này thời gian bên trong, cổ nổ hạ thôn cùng vụ nhận thôn đúng là án binh bất động, mặc cho phong lâm nhận thôn phát triển lớn mạnh, không thêm can thiệp. Đối với loại này hiện tượng kỳ dị, mọi người chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. Có người nói, phong lâm nhận thôn căn bản cũng không phải là cái gọi là tân hương thế lực, mà chính là hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn cùng thủy chi quốc vụ nhận thôn liên thủ sáng lập tổ chức. Làm là xử lý một chút hai cái đại quốc bình thường không tiện xử lý sự tình. Không phải vậy lời nói, vì sao lưỡng đại nhận thôn hội ngồi nhìn phát triển lớn mạnh mà không thêm vào ước thúc hạn chế đâu cũng có người nói, phong lâm nhận thôn xác thực một cái kiểu mới thế lực. Nó sáng lập giả là một cái thần bí vô tận, vô cùng mạnh mẽ kinh khủng tồn tại. Đúng là hắn tồn tại, mới chấn nhiếp cường đại cổ nổ hạ thôn cùng vụ nhận thôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người từng lời thề son sắt nói, hắn tận mắt nhìn đến cổ nổ hạ thôn tối này người lãnh đạo đạn rổ xì mù ra, tự mình dẫn theo mười mấy người tinh nhuệ bộ đội đối với phong lâm nhận thôn phát động dạ tập. Đáng tiếc là, bọn họ gặp cường đại đánh, tổn thất nặng nề, chật vật rút lui, từ đó về sau cũng không dám lại đánh phong lâm nhận thôn. Chủ ý lại có người nói, thủy chi quốc vụ nhận thôn đã từng phái ra 50 người cường đại chiến đấu bộ đội đối với phong lâm nhận thôn tiến hành công kích, ý đồ nhất cử diệt đi cái này tân hương thế lực. Nhưng là, kết quả nhưng lại làm kẻ khác dùng mình, vụ nhẫn thôn 50 người tinh nhuệ bộ đội lại phong lâm nhẫn thôn 7 quân bị tiêu diệt. Còn có người nói, cái gọi là phong lâm nhẫn thôn trên thực tế là từ mấy cái thực lực cường đại lưu lãng nhẫn giả liên thủ sáng lập. Bọn họ lợi dụng tạp đa lưu lại kết xù tiền tài, rộng khắp chiêu mộ sở hữu ưu tú lưu lãng nhẫn giả, làm chỉ là thành lập một cái chỉ thuộc về lưu lãng nhẫn giả thôn làng, cũng không có cái gì cùng ngũ đại quốc đối kháng tranh bá dạ tâm. Đương nhiên, đây hết thể vẹn vẹn cũng chỉ là nghe đồn, không có bất kỳ cái gì một người có thể xuất ra chứng cứ xác thực để chứng minh hắn nói là DNG. Không người nào có thể giải khai phong lâm nhận thôn chân thực mặt nạ. Mọi người duy nhất biết chính là, phong lâm nhận thôn đã quật khởi mạnh mẽ. Tuy nhiên còn xa xa không kịp nổi ngũ đại nhận thôn, nhưng cũng cực kỳ cường đại, là một cỗ không thể bỏ qua cường đại thế lực hôm nay, trời trong gió nhẹ, ấm phong hòa hu cờ mặt trời chiều ngã về Tây. Vai xuống vô tận kim hoàng sắc ánh chiều tà, đẹp không sao tả xiết. Một tòa to lớn đại kiều phía trên, có hai cái non nớt hải tử ở cấp tốc chạy nhanh. Bọn họ quần áo lộn xộn, thượng diện có dính vết máu loang lổ, vừa nhìn liền biết là mới từ cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh trốn tới. Kaka, ngươi nhanh một chút. Bọn họ lập tức liền muốn đuổi tới chạy ở phía trước nữ hải tử, đôi mắt đen nhánh thanh tịnh, da thịt trắng nõn, xem xét cũng là điển hình mỹ nhân bại hoại. Chỉ là nàng bây giờ lại ánh mắt cuốn quýt, cực độ hoảng sợ, vư a chạy biên hướng về phía rơi vào đằng sau nam hải hô to. Ngàn thiên diệp ta không chạy nổi, ngươi nhanh nhanh lên trốn đi. Tiểu nam hải gian nan nói ra. Hắn há to mồm, liều mạng thở dốc. Hắn đã nhanh muốn tới cực hạn, toàn bằng một cô ý chí lực ở cưỡng ép chống đỡ lấy. Bình một tiếng, tiểu nam hài dưới chân trượt đi, đúng là lập tức ngã nhào trên đất. Không, ca ca Thiên Diệp tuyệt đối sẽ không vứt xuống một mình ngươi đào tẩu. Tiểu cô nương lớn tiếng nói, muốn chạy trốn cùng một chỗ trốn, muốn chết cùng chết. Vừa nói, nàng vờ ơ y ma thay đổi qua thân thể, hướng phía tiểu nam hài chạy tới. Thiên Diệp ngươi điên! Tiểu nam hài giống to, ngươi nhanh lên trốn a, ta đã không được. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta cùng chết sao? Ngươi chẳng lẽ quên phụ thân mẫu thân trước khi chết đối với chúng ta nói tới sao? Ca ca Thiên Diệp tuyệt đối sẽ không một người đào tẩu. Tiểu cô nương nước mắt rơi như mưa. Nàng gắt gao bắt lấy tiểu nam hải, dùng lực hướng phía trước kéo đi. Thế nhưng là, nàng này thân thể gầy yếu, lại như thế nào có thể kéo đến động đâu? Thiên Diệp, mau trốn bọn họ đến quên đến, tiểu nam hải hoảng sợ kêu to. Đột ngột, sáu cái hắc y nhân theo trong không khí chậm rãi hiện ra thân hình, giống như quỷ mị rất hiển nhiên. Bọn họ vừa rồi thi triển ẩn thân chi thuật một mực chờ đến đuổi kịp hai người, bọn họ mới hiện hóa ra thân hình. Thiên Diệp mau trốn, tiểu nam hải không để ý chính mình an nguy, dùng lực đem tiểu cô nương đẩy hướng nơi xa. Không, ca ca Thiên Diệp chỗ nào cũng sẽ không qua. Thiên Diệp muốn cùng với ca ca tiểu cô nương khóc lớn. Khắc khắc kiệt, các ngươi tất nhiên nghĩ cùng một chỗ, vậy thì vĩnh viễn cùng một chỗ đi. Trong sáu người một cái cao gầy nam tử mở miệng, thanh âm tựa như là quái vật ở gào rít, khiến cho người nghe tê cả da đầu. Cây cầu kia các loại. Bất thình lình, một cái hơi béo nam tử sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói ra, chẳng lẽ cây cầu kia đúng là trong truyền thuyết Phong Lâm Đại Kiều thập sao? Đây là Phong Lâm Đại Kiều. Lời này vừa nói ra, hắn mấy người cũng đều trên mặt biến sắc, cực kỳ khó coi. Phong Lâm Đại Kiều, ở bây giờ nhẫn giả thế giới cực kỳ nổi danh. Còn nó danh khí vì sao to lớn như thế, thì phải ngược dòng tìm Hỉ Hệ U đến một năm trước này một trận huyết tinh chiến đấu khốc liệt. Phong Lâm Đại Kiều, là có Phong Lâm nhận thôn bỏ vốn kiến tạo. Hết thể tốn hao 5.000 vạn kim tệ, hao phí nửa năm, xây xong ngày ngũ đại quốc đại danh đều đã từng phái người có mặt. Mà ở Phong Lâm Đại Kiều xây xong ngày điển lễ bên trên, có thần bí người lên đài tuyên thành, Phong Lâm Đại Kiều bên trên muôn đời không được gặp đao binh, vĩnh viễn không bao giờ kiến huyết, mới thôi qua này cầu. Người vi phạm, giết không tha ngay từ đầu lúc, ai cũng chưa từng đem câu nói này để ở trong lòng. Thế nhưng là, một năm trước vụ nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn ở Phong Lâm Đại Kiều bên trên một trận ngoài ý muốn chiến đấu, lại là dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Một cái thần bí vô tận hắc y ghi hải nhân hiện thần, đem đang giao chiến hai cái thôn làng hết thể chương 35, tên nhẫn giả toàn bộ giết sạch, chấn động toàn bộ nhẫn giả thế giới. Với lại chuyện xảy ra về sau, cổ nổ hạ nhẫn giả thôn cùng vụ nhận thôn vợ ơ y ma cũng cam nguyện ăn dạng này một cái ngậm bồ hòn, không có làm to chuyện, khiến cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Vì vậy, từ đó về sau, nhẫn giả thế giới xuất hiện một cái hoàn toàn mới cấm kỵ chi địa Phong Lâm Đại Kiều. Đây chính là tòa kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đỉnh chia hệ N này cầu. Sao nhớ tới nhẫn giả thế giới miệng mồm mọi người lưu truyền nghe đồn, mấy người cũng nhịn không được cùng nhau đánh cái dùng mình. Riêng là cái kia vừa rồi chuẩn bị động thủ cao gầy nam tử, càng là toàn thân giật mình. Hắn một đôi mắt không được nhìn chung quanh, tựa hồ sợ có một đạo thần bí thân ảnh đột ngột xuất hiện, đem bọn hắn toàn bộ chém giết hầu như không còn. Bọn họ tuy nhiên tự phụ thực lực cường đại, nhưng cũng không cho rằng có thể thắng qua cổ nổ hạ thôn cùng vụ nhận thôn tinh nhuệ bộ đội. Bọn họ điểm này tự mình hiểu lấy vẫn là có đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Gầy gò cao cao nam tử một bên ngưng thần đề phòng, vừa mở miệng hỏi thăm. Nói thật, hắn đối với Phong Lâm Đại Kiều nghe đồn cũng không làm sao tin tưởng. Còn có thể làm sao? Bọn họ đội trưởng là cái cao cao lớn mạnh trung niên nam tử. Hắn hung dữ nói ra, hai cái này tiểu thỏ tể vận khí thật sự là quá tốt, vờ ơ y ma chạy trốn tới nơi này đội trưởng, người ý tứ chẳng lẽ là cao gầy nam tử không tin nói ra. Ừm. Đội trưởng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, tất nhiên đi vào đỉnh chia hệ N này cầu, chúng ta cũng không có cái gì biện pháp. Từ bỏ nhiệm vụ, rút lui đội trưởng. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tới tay 100 vạn kim tệ chạy đi? Cao gầy nam tử thật không thể tin nhìn xem đội trưởng, nói ra. Chạy đi liền chạy đi đi, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đội trưởng bất đắc dĩ nói ra, thực ta cũng rất muốn giết chết hai cái này thằng nhãi con, nhưng là, ta liền sợ có mệnh lấy tiền, mất mạng dùng tiền a đội trưởng, không có quỷ quái như thế a. Cao gầy nam tử không tin nói ra. đội trưởng ngươi tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái, cũng không có một người tồn tại. Ta tin tưởng cho dù là chúng ta động thủ khoảnh khắc hai cái thằng nhãi con, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết không được, tuyệt đối không được, đội trưởng chém đinh chặt sắt nói ra. Đội trưởng, ngươi quá nhát gan. Cao gầy nam tử chưa từ bỏ ý định nói ra, ta dám cam đoan với ngươi, coi như chúng ta bây giờ ra tay giết bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người xuất hiện. Đủ, đội trưởng trực tiếp hét lớn một tiếng, cắt ngang cao gầy nam tử lời nói ra, lập tức rút lui, đây là mệnh lệnh. Vâng vâng vâng, nghe được đội trưởng lời nói, người khác lúc này mới thở dài ra một hơi, hóa giải một chút khẩn trương thần kinh. Dù sao, có quan hệ với cây cầu kia nghe đồn thật sự là quá dọa người. Siêu siêu siêu, mấy người lần lượt phóng người lên, hướng phía nơi xa bước đi. Đi mau, đội trưởng hướng về phía cao gầy nam tử quát. Hư, từng bước đều là đồ hèn nhát, vẹn vẹn một cái có lẽ có truyền thuyết liền đem các ngươi hoảng sợ thành cái dạng này. Cao gầy nam tử trong mắt lộ hung quang, nói ra, đã các ngươi không dám động thủ, vậy liền để ta tới đi 100 vạn trả thù lao, cũng là ta một người. Nói xong, hắn từ bên hông mỏ ra hai tay bên trong kiếm, hung hăng ném hướng hai tiểu hải tử. A cứu mạng A, hai đứa bé quát to một tiếng, gắt gao ôm ở cùng một chỗ. Ngươi điên, ngươi dám ở chỉ qua kiểu thượng xuất thủ, đội trưởng giống như là bị dọa sợ, gắt gao đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đội trưởng, ngươi nhìn cũng không có cái gì, sao cũng không có người sẽ xuất hiện, cao gầy nam tử đắc ý nói. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên lập tức ngậm miệng lại, con mắt trừng lớn lớn, nhìn chằm chằm một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai đứa bé bên người thanh tú thiếu niên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin.